Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, Tàng Kiếm Tam Trang Tam Công Tử. Hắn nào dám, này Thiên Âm Phường thế nhưng là có lai lịch. Nghe nói là trong tỉnh một vị nào đó ra mở. Lại nói bên trên có nói bên trên quy củ. Để ý Kỳ Hoàn Ngọc cũng không ít. Một chút võ lâm hào khách nhóm. Thật làm phát bực bọn hắn giết cả nhà ngươi cũng có thể. Đương nhiên, Thẩm Vạn Thạch tay bên trên cũng có người. Cái kia phải xem ai lợi hại không phải. Dư Hải nói, nghe nói 10 năm trước các ngươi Đông Dương quận ra một cái mỹ nữ. Hình như còn tiến cung. Không biết được Kỳ Hoàn Ngọc cùng với nàng tỷ như gì. Triệu Tinh Thần cố ý nói. Dư Quang lại là lặng lẽ nhìn chằm chằm Lý Thư Văn. Quả nhiên. Lý Thư Văn cái kia lỗ tai sẽ xảy ra a. Năm đó nữ tử kia gọi Liễu Vân Tước, là ta Đông Dương đệ nhất mỹ nữ, có chim sa cá lặn vẻ đẹp. Đáng tiếc, tiến cung sau liền không có tin tức, hẳn là công tử ngươi gặp qua nàng. Dư Hải hỏi, cái này sao? Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần cố ý kéo một cái, phát hiện Lý Thư Văn có chút khẩn trương, nắm đấm đều siết chặt. Ha ha, tiểu Lý, người gặp qua sao? Triệu Tinh Thần đột nhiên quay đầu cười hỏi hắn. Không có, không có, ta đi theo công tử ngươi đã nhiều năm. Cái kia có cơ hội. Lý Thư Văn tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Người cũng Đông Dương, còn nghĩ đến đám các ngươi nhận biết. Không gặp qua quên đi. Không phải, sau này có thể chạm mặt còn muốn giới thiệu các ngươi nhận biết một cái. Quê quán người nha, nàng trong cung khi cung nữ. Ngươi lại là cái thân phận này. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần lắc đầu. Lý Thư Văn biểu tình lại có chút kích động. Nói, công tử nếu như có thể giới thiệu nhận biết. Cảm kích vô tận. Quái, hai người các ngươi lại không biết. Vì sao cảm kích vô tận? Triệu Tinh Thần giả bộ một mặt nghi hoặc nhìn Lý Thư Văn. Đều là đồng hương. Trong cung có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng tốt. Lý Thư Văn trả lời. Các vị có thể bắt đầu lật tấm bảng. Đây là hôm nay buổi tối ra sân các cô nương. Các vị mời nhìn. Lúc này, một trận vui tiếng vang lên. Ra tới một cái rất có phong vận trung niên nữ tử. Nữ tử lộ ra thanh lệ thoát tục. Cũng không giống thanh lâu những cái kia, mụ mụ tang, nhóm tao thủ lộng tư. Nàng chính là Thiên Âm Phường đại quản sự, Lạc Ngọc. Dư Hải giới thiệu nói. Mấy cái này cấp thấp hàng có ý gì? Ta ra 500 lượng, gọi Kỳ Hoàn Ngọc ra sân. Quả nhiên tới, Thẩm Vạn Thạch vỗ bàn một cái, như cái nhà giàu mới nổi hô nói. Kỳ thật, cái khác hào khách cũng đều đang đợi lấy Thẩm Vạn Thạch đầu này lợn nện tiền. Đến lúc, cũng có thể miễn phí một no bụng sướng tai nhãn phúc. Dù sao, Kỳ Hoàn Ngọc xuất tràng phí quá cao, thực tại nện không dậy nổi, bình tĩnh đừng nóng. Kỳ cô nương ra sân dù sao cũng phải tới trước cái làm nền. Sao có thể lập tức liền sáng ra để trần. Cái kia quá nông cạn. Lúc này, một đạo khinh thường thanh âm truyền đến. Triệu Tinh Thần phát hiện là nằm ở hàng thứ nhất phía bên phải mặt cái bàn một cái lão thành công tử trẻ tuổi mở miệng. Người kia mày kiếm mắt sáng. Thân mang một bộ thanh sam. Tay cầm một thanh trạm rỗng phiến. Ngọc như đón gió. Thẩm Vạn Thạch cùng hắn so, chính là một con sấu béo vịt. Thẩm ông chủ, vị này chính là nói ngươi nông cạn vô tri a. Thẩm Vạn Thạch ngồi cùng bàn một người trung niên nam. Tử một đập cái bàn, hừ nói, cho lão tử quá khứ vả miệng, đánh cho tàn phế ném ra cho chó ăn. Thẩm Vạn Thạch nghe xong, giận tím mặt, hai cái thủ hạ còn không có dịch bước tử. Xoạt, một tiếng vang vọng, cái bàn đều chấn động. Lập tức, cả sảnh đường đều giật mình, bởi vì, Thẩm Vạn Thạch cái bàn bên trên cắm một chiếc đũa, cái kia đũa trúc tử đem cả cái bàn đều xuyên thấu, trên dưới các một nửa. Muốn biết, loại này sắt táo cái bàn gỗ cứng rắn như sắt ra. Huống chi, bàn tấm chừng 3 ngón dày đặc, muốn xuyên thủng nó sao mà khó, người chính là dùng đao chặt cũng chặt không ra. Vậy dĩ nhiên là vừa rồi đong đưa cây quạt nam tử tiện tay ném tới. Có thể thấy được công lực chi cao. Ha ha ha, Nguyên lai là Tiểu Mạnh Thường, thiết chỉ thần đạn, Kiều huynh a. Thất lễ, Tiêu Chi Hoán lập tức đứng lên, ôm quyền cười chào hỏi, là Tiểu Mạnh Thường a. Thất kính, lập tức, lại có 7-8 cái võ lâm hào khách đều đứng lên quá khứ chào hỏi. Từ đâu tới? Triệu Tinh Thần ngắm Tiểu Mạnh Thường một chút, hỏi Dư Hải, thuộc hạ mất mát, người này hẳn là đến từ Tây Vân Tỉnh, là Tàng Kiếm Sơn Trang Tam công tử Kiều Phong, người hiếu khách, tiêu tiền như nước, quanh mình 3-4 cái tỉnh bằng hữu cũng rất nhiều, chỉ như sắt, đạn như thép, không riêng kiếm quang kinh người, ám khí cũng là nhất tuyệt, tại phía Tây vài danh khí tương đương cao. Dư Hải mặt hơi có chút đỏ lên, nhân vật như vậy cũng tới tham gia náo nhiệt, xem ra, vị này kỳ cô nương không phải hạng người bình thường a. Triệu Tinh Thần một sờ cằm, cười nói, việc này hơi có chút quái. Lý Thư Văn đột nhiên xen vào một câu, làm sao quái? Dư Hải không hiểu hỏi, cái này kỳ cô nương không tới sớm không tới muộn, chúng ta công tử vừa đến nàng cũng tới. Lý Thư Văn bất thình lình xen vào một câu, cái này không có cái gì kỳ quái, giống Thiên Âm Phường nữ tử thường xuyên thay đổi, không phải mỗi ngày đều như thế, ai còn không ngán vị, đến lúc chỗ nào đi kiếm tiền. Dư Hải lắc đầu nói, có lẽ là vậy. Lý Thư Văn nhẹ gật đầu, bất quá cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, vừa lúc là tại chúng ta đánh một lần nhỏ thắng trận về sau liền xuất hiện, tra một cái tốt nhất. Triệu Tinh Thần nhíu mày nói. Dư Hải nhẹ gật đầu, lại đi ra ngoài giao đãi. Ai, công tử, nhân thủ không đủ đủ a. Sau khi trở về, Dư Hải đầu đầy mồ hôi thở dài, hướng trong tỉnh muốn người, liền nói là ta nói. Triệu Tinh Thần nói, ta thử một cái, bất quá, Cẩm Y vệ sở thành viên chính thức cơ bản bên trên đều có quan phẩm. So ta phẩm cấp thấp trong chỗ thế nhưng là không nhiều. Ta không sai khiến được bọn hắn. Dư Hải biểu tình có chút xấu hổ. Ha ha, đừng tức giận, người vận may sắp đến. Triệu Tinh Thần cười thần bí. Vận may, chấm ngoặc kép, Dư Hải kinh ngạc một cái, có chút không hiểu thấu. Kiều Phong, ngươi không nên quên, nơi này là Đông Dương, không phải là các ngươi U Hải. Thẩm Vạn Thạch vỗ bàn một cái, giận chỉ Kiều Phong nói, Thẩm đại công tử, ngươi thế nhưng đừng quên, ngươi mỏ bạc thế nhưng là vượt ngang Đông Dương cùng U Hải hai quận. Kiều Phong cây quạt nhẹ nhàng lay động, nhàn nhạt nhìn xem hắn nói, hừ, Lạc Ngọc, lập tức gọi Hoàn Ngọc cô nương lập tức ra. Cái này 3000 lượng chính là của các ngươi. Không làm gì được Kiều Phong. Thẩm Vạn Thạch trùng Thiên Âm Phường đại quản sự phát cáu. Dứt lời, bang một tiếng, một cái vàng óng ánh đại nguyên bảo cho Thẩm Vạn Thạch sau lưng một người trung niên nam tử lấy ra. Trùng điệp bỗng nhiên tại bàn bên trên, sắt cái bàn gỗ hạ xuống. Cái kia nguyên bảo nhập mộc 3 phân, chỉ lộ ra một nửa. Tự nhiên là muốn hướng Kiều Phong thị uy. Tốt tốt tốt, ta lập tức gọi nàng ra. Nhiều tiền như vậy, tự nhiên có hiệu quả. Ha ha, Thẩm đại công tử, người thật sự là kim chủ. Kiều Phong ngược lại là cười cười, một cái mông ngồi xuống. Ta Đông Dương người ngược lại để Kiều Tam công tử chê cười. Tiêu Chi Hoán hơi có vẻ cười cười xấu. Hổ, bồi Kiều Phong ngồi xuống. Nói, bên trên một vò 20 năm cất vào hầm thiêu đao tử. Mấy bàn thức ăn ngon. Hôm nay ta làm chủ, mời Kiều huynh uống rượu nghe hát. Lạc đại quản sự, đến 10 đàn 30 năm thiêu đao tử. Mặt khác, Thiên Âm Phường thức ăn ngon cho hết ta bên trên một bàn. Còn có, ra hôm nay muốn nghe chém ngựa đao. Gọi kỳ cô nương lập tức đạn. Đem các ngươi phường bên trong xinh đẹp cô nương đều gọi đi lên bạn nhảy. Thẩm Vạn Thạch một mặt xa xỉ vỗ bàn, rõ ràng đang khoe của thịt rượu cùng bạn nhảy cô nương muốn khác tính bạc Thẩm đại công tử. Lạc Ngọc hé miệng cười nói, chút tiền lẻ này ngươi cũng lấy ra hỏi ta, trực tiếp hỏi ta quản gia muốn chính là. Thẩm Vạn Thạch hừ nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.